lợi dụng khả năng di chuyển tức thời để xuyên qua nhưng bị cảnh sát phong tỏa hết thôn Thông Bắc. Ba người Hạ Thiên Kỳ tiện tay đánh xe trên đường lớn, cuối cùng cũng tới trấn Thành Hương. Lúc sau, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ tìm quán ăn nhanh ở nhà ga lân cận, Hạ Thiên Kỳ lại mua một túi táo, rồi không ngừng phi ngựa mua vé xe đến thị trấn Phước Bình. Sở Mộng Kỳ nói để sau này liên lạc thuận tiện cũng phải đến xem trụ sở của bọn hắn, dù sau tương lai cũng phải liên lạc với Sở Mộng Kỳ để cùng giải quyết, nhận ra cửa vẫn rất cần thiết. Sau khi trở lại thị trấn Phước Bình, Hạ Thiên Kỳ sử dụng máy truyền tin gọi cho Triệu Tĩnh Thù. Triệu Tĩnh Thù không về với hắn, có thể đã tham gia giải quyết nhiệm vụ. Sau đó hắn gọi Mẫn Mẫn nhưng Mẫn Mẫn vẫn còn ở Tuyên Thành chưa về, đồng thời nghe ý hắn chắc định ở lại Tuyên Thành một thời gian ngắn. Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù đều không ở biệt thự, trái lại làm cho Sở Mộng Kỳ vô cùng sung sướng, không hề nghi ngờ cô muốn ở lại đây mấy ngày. Nhìn phòng của Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù một chút, Sở Mộng Kỳ lập tức nhảy lên cái giường lớn của Triệu Tĩnh Thù thoải mái lăn lộn. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng thấy Sở Mộng Kỳ đang nổi điên trên giường, khó chịu nói. Đây là phòng của Triệu Tĩnh Thù, cô tắm xong rồi theo tôi lên giường phía trên. Cách chương.